Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 514, chương 515, fan hâm mộ. Phản hồi trang sách tả nghị hướng đại sảnh tiểu thư lấy ra chính mình kia trương Giang Nam. Siêu quản cục cấp cao nhất cố vấn giấy chứng nhận, kỳ thật biết Sophie, Roland, biết thân phận của nàng cùng lai lịch. Tả nghị có rất nhiều càng đơn giản biện pháp nhìn thấy nàng, nhưng vẫn là lựa chọn tối đường đường chính chính phương thức. Đại sảnh tiểu thư cũng không thể giám định tả nghị sở lấy ra giấy chứng nhận là thật hay giả. Nhưng, siêu phàm giả, rất có lực uy hiếp danh từ. Hay để cho nàng tạm thời bỏ đi gọi bảo an qua thỉnh tả nghị rời đi ý niệm trong đầu. Nàng do dự một chút, nói, tiên sinh. Ta có thể thay ngài chuyển cáo, nhưng không thể cam đoan Roland tiểu thư sẽ gặp ngài. Xin ngài chờ chốc lát được không? Tả nghị mỉm cười nói. Cảm ơn, đại sảnh tiểu thư cầm điện thoại lên hướng lên mặt xin chỉ thị. Dùng chính là Ocean lời nói. Nàng chít chít, chít, trong cô lỗ địa sau khi nói xong. Để điện thoại xuống đối với tả nghị lộ ra lễ phép nụ cười. Tiên sinh, Roland tiểu thư đang tại họp, ngài thỉnh ngồi bên này, xin hỏi ngài cần cà phê còn là trà, cho ta một ly hồng trà a. Tả nghị gật gật đầu nói, cảm ơn, hắn ở đại sảnh khu nghỉ ngơi ngồi xuống, sau đó đại sảnh tiểu thư rất nhanh vì hắn đưa lên một ly nóng hôi hổi hồng trà. Tại không có hẹn trước dưới tình huống, muốn gặp được Sophie. Roland khẳng định khó khăn, đối với cái này tả nghị là có chuẩn bị tâm lý. Cho nên hắn rất có kiên nhẫn ngồi xuống uống trà chờ đợi. Đại khái qua hơn nửa canh giờ, một vị khoảng 40 tuổi trung niên nữ tử cùng một người Âu phục chế phục nam đi tới trước mặt. Tả nghị, trung niên nữ tử một thân on trang phục, trong trong ngoài ngoài lộ ra thông minh tháo vát khí chất. Chế phục nam thì biêu hãn uy mãnh, như là một đầu bất cứ lúc nào cũng sẽ tấn công con mồi sư tử hổ báo. Cấp nhân lấy cảm giác áp bách mãnh liệt, mà tại tả nghị cảm giác, vị này chế phục nam khí lực khí huyết rất cường tráng. Siêu phàm ba động đạt đến C cấp tầng thứ, trung niên nữ tử thì là người bình thường. Nàng mỉm cười nói với tả nghị, tiên sinh ngài khỏe chứ? Ta là Sophie, Roland tiểu thư trợ lý Linda. Xin hỏi ngài là tới từ đại hạ siêu phàm giả. Đúng vậy, tả nghị đứng dậy cùng nàng nắm tay. Tên gọi của ta tả nghị. Tả nghị tiên sinh ngài khỏe. Trung niên nữ tử nói. Roland tiểu thư vừa khai mở hết hội. Ta mang ngài đi lên thấy nàng. Cảm ơn, tả nghị thở ra một hơi có thể thuận lợi như vậy địa nhìn. Thấy Sophie, Roland, hắn hôm nay vận khí không tệ. Về phần bên cạnh siêu phàm chế phục nam, bị hắn trực tiếp cho bỏ qua. Tại trung niên nữ tử dẫn dắt cùng chế phục nam, hộ tống. Tả nghị lên tàu thang máy đi tới sao bắc cực cao ốc tầng cao nhất. Tại CEO trong văn phòng, tả nghị gặp được Sophie, Roland. Sophie, Roland không đến 30 tuổi. Chính là một vị nữ nhân tối thành thục tuổi tác, nàng có được lấy xinh đẹp tóc vàng cùng xanh lam ánh mắt. Mũi cao thẳng da thịt tuyết trắng, xuất chúng khí chất giống như là trong bầu trời đêm khải minh vụt bay hào quang bắn ra bốn phía. Chói mắt nhưng không hùng hổ dọa người, để cho tả nghị cảm thấy có phần ngoài ý muốn chính là Sophie, Roland cũng là một vị siêu phàm giả. Hơn nữa còn là B cấp siêu phàm giả, chỉ bất quá siêu phàm của nàng ba động hiển nhiên không phải là thiên hướng cường hóa hoặc là tâm. Linh loại, cũng không có nguyên tố cộng minh, vô cùng có khả năng là một vị khoa học kỹ thuật loại siêu phàm giả. Tả nghị đối với khoa học kỹ thuật loại siêu phàm giả lý giải không nhiều lắm. Nhưng nghĩ đến Sophie... Roland tại ngắn ngủn mấy năm thời gian trong sáng lập sao bắc cực nhà này thị trường mấy chục tỷ. Sinh vật khoa học kỹ thuật công ty lại cảm thấy rất bình thường. Nàng là mở treo, cùng trong phòng làm việc còn có một người khác nữ tử. Tả Nghị trên người nàng cảm giác đến mãnh liệt nguyên tố ba động. Lại là một vị B cấp siêu phàm giả, hai vị B cấp cộng thêm một vị C cấp. Sao Bắc Cực sinh vật khoa học kỹ thuật nội tình thực lực hiển nhiên không thể khinh thường. Tại Tả Nghị nhìn chăm chú Sophie, Roland đồng thời, vị này mỹ lệ đến chói mắt tuổi trẻ nữ phú hào cũng nhiều hứng thú địa đánh giá hắn. Tới từ đại hạ siêu phàm giả, ngươi vì cái gì muốn gặp ta? Ta tìm kiếm Cố Vân Tích. Tả Nghị thản nhiên hồi đáp, Roland tiểu thư, chúng ta có thể đơn độc nói chuyện sao? Sophie, Roland vẫn không trả lời. Đứng ở nàng bên cạnh người kia B cấp nữ siêu phàm giả nhíu mày. Nhìn hướng Tả Nghị ánh mắt lộ ra cảnh giác. Có chút bất thiện, Tả Nghị lườm đối phương nhất nhãn. Nói, Roland tiểu thư, ta chỉ là tới tìm kiếm trợ giúp của ngươi. Tin tưởng ta, nếu như ta đối với ngươi có cái gì ác ý. Như vậy mặc kệ bên cạnh ngươi có bao nhiêu người, đều là vô dụng thôi. Tả Nghị vừa dứt lời, B cấp nữ cùng chế phục nam đồng thời thay đổi sắc mặt. Người sau càng là đối với lấy Tả Nghị trợn mắt nhìn, kích động mà nghĩ muốn cấp hắn một chút giáo huấn. Hai người có cảm giác chính mình thân là cường đại siêu phàm giả tôn nghiêm bị trà đạp. Thế nhưng sau một khắc, hai người phẫn nộ tất cả đều biến thành kinh hãi. Một cỗ uy thế vô hình trong chớp mắt đem bọn họ bao phủ lại, để cho hai người cảm thấy trước đó chưa từng có áp lực thật lớn. Phảng phất giống như là con kiến đối mặt với hồng hoang cự thú. Cỏ non nhìn lên lồng lộng núi cao, tự mình cảm giác nhỏ yếu tới cực điểm, có thể trở thành trung thượng giai vị siêu phàm giả. Hai người ý chí cũng không yếu, nhưng loại này khó có thể nói hết cảm giác vô lực để cho bọn họ chiến ý cùng chiến ý bị nghiền thành bột mịn. Hai người muốn vui mừng chính là Tả Nghị không có địch ý cùng ác niệm, thả ra khí thế khoảng chừng tại uy hiếp, bằng không mà nói tuyệt đối có thể khiến bọn họ mất mặt trước mọi người. Người ở chỗ này chỉ có cầm Tả Nghị dẫn tới vị kia trợ lý Linda không có bất kỳ ảnh hưởng. Chỉ là đối với gian phòng đột nhiên biến hóa bầu không khí cảm thấy mạc danh kỳ diệu. Sophie, Roland bỗng nhiên mở miệng nói. Các ngươi đều đi ra ngoài đi. Người kia B cấp nữ siêu phàm giả nhất thời nóng này. Tiểu thư, Sophie, Roland mỉm cười nói. Vị tiên sinh này nói không sai. Nếu như hắn có ác ý, chúng ta cũng không thể ngăn cản. Tuy rất không cam nguyện, nhưng B cấp nữ siêu phàm giả cùng chế phục nam còn có Linda đều thối lui ra khỏi ra ngoài. Trong phòng cũng chỉ còn lại có Tả Nghị cùng Sophie, Roland hai người. Sophie, Roland cũng không có cảm thấy sợ hãi. Nàng đối với Tả Nghị ngược lại càng thêm hiếu kỳ. Ngươi nói ngươi là tìm đến Cố Vân Tích. Ngươi hẳn không phải là Cố gia người a? Di động đầu, không phải. Tả Nghị đưa tay tháo xuống đeo thiên diện, lộ ra chính mình bộ mặt của vốn. Ta là Tả Nghị, ngươi, Sophie, Roland mới vừa ở tại Tả Nghị khi thế uy hiếp phía dưới như cũ có thể bảo trì trấn định. Nhưng lúc này nàng nghẹn họng nhìn chân chối, kết lắp bắp nói, ngươi là Lâm Giang Long Vương Tả Nghị. Đằng sau những lời này, Sophie, Roland là dùng trung văn nói, hơn nữa tương đối tiêu chuẩn, Tả Nghị cũng không kỳ quái đối phương có thể nói ra chính mình danh xưng. Bởi vì hắn hiện tại ở đâu thế giới có thể nói là tiếng tăm lừng lẫy. Sophie, Roland nếu là siêu phàm giả, khẳng định cũng có trong mạng lưới ít. Đúng vậy, hắn cười nói, Roland tiểu thư, trung văn của ngươi nói rất tốt. Nếu như đối phương hiểu trung văn, hắn dứt khoát liền dùng trung văn cùng đối phương giao lưu. Cảm ơn, Sophie, Roland đã tỉnh hồn lại. Khuôn mặt trắng noãn thượng nổi lên nhàn nhạt đỏ ửng. Nàng khẩn trương địa cầm chặt hai tay của mình. Nói, Tả Nghị tiên sinh, ta là ngài fan hâm mộ. Tả Nghị,